Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 361, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lại nói Thiệu Dương mở ra diễn đàn, rất nhanh lật đến chính mình cái kia thiếp mời. Thời gian qua đi một tháng, cái này thiếp mời tự nhiên đã sớm trầm không thấy. Thiệu Dương còn phải từ chính mình phát bài viết ghi chép bên trong đi tìm. Còn phải phí sức leo lên cái kia tiểu hào. Đều nhanh quên mất là cái gì. Như thế lớn tin tức, nhanh như vậy liền không có tin tức. Thiệu Dương biểu thị rất là im lặng. Hắn lúc này ấn mở thiếp mời. Đã thấy bên trong kỳ thật vẫn là có không ít hồi phục. Xem, phía trước nhất chỉ thấy đệ nhất lâu. Không thể nào. R quốc một chút tin tức đều không gặp a. Thứ hai lầu bắt đầu điên cuồng. Một chuỗi dài diễn đàn ID. Phía dưới ghi chú. R quốc các đại lão. Nhưng có tin tức gì? Đằng sau là lầu mấy không có ý nghĩa tới. Lại sau đó. Mãi cho đến lầu thứ bảy. Mới có lầu hai đến một cái diễn đàn ID. Gọi là Hitman. Ở nơi đó hồi phục. Không có nghe nói. Đằng sau vụn vặt lẻ tẻ, lại có rất nhiều hư hư thực thực R quốc siêu năng giả hồi thiếp. Không có nghe nói, không có bất cứ động tĩnh gì, không có khả năng, rất nhiều đều là trong. Diễn đàn xác định R quốc siêu năng giả thân phận ID. Mặc dù không biết bọn hắn cụ thể thân phận, nhưng có thể khẳng định, bọn hắn đều xuất từ R quốc. Sau đó... Nhiều người như vậy nhất trí hồi phục không có. Tự nhiên để không ít người đều có chút nửa tin nửa ngờ. Lại tăng thêm, Thiệu Dương từ khi phát bài viết về sau, liền không còn bất luận cái gì hồi phục. Đằng sau mấy lầu lần nữa lâu chủ, nhưng cũng không có trả lời. Lại đằng sau, lại bị người phát hiện là làm thiên đăng ký tiểu hào kể từ đó. Tự nhiên để không ít người đều hào hứng đại giảm. Xem ra chỉ là tin tức giả, liền nói, làm sao có như thế gió êm sóng lặng. Mặc dù siêu năng giả gia đình, phần lớn là siêu năng giả mới có thể biết đến diễn đàn. Nhưng phía trên cũng không phải không có tin tức giả. Cho nên, rất nhanh Thiệu Dương đầu này thiếp mời, liền đã bị nhận định là tin tức giả. Mà lại là loại kia nhất không có chất lượng tiểu hào tới tung tin đồn nhảm. Tự nhiên, tất cả mọi người cho rằng không có cái gì giá trị. Cho nên mới rất nhanh liền đắm chìm không thấy. Thời gian trôi qua một tháng, e sợ đại đa số người mặt chuyện này đều đã hoàn toàn quên hết. Cái này cũng được. Thiệu Dương rất là im lặng. Xuống chút nữa mặt lật qua. Phía sau cùng còn có lầu mấy. Ở nơi đó nói xong, chúng ta siêu năng giả gia đình diễn đàn. Là tất cả siêu năng giả quê hương, mọi người chia sẻ tin tức, bù đắp nhau, vốn là chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì những thứ này ý đồ lẫn lộn tầm mắt người tồn tại, mới đưa diễn đàn quấy đến chương khí mù mịt, đề nghị đem loại này tiểu hào vĩnh phong, mấy lầu đều đang nói lời tương tự, thành tốp, thậm chí đưa tới không ít người ủng hộ, rất hiển nhiên, đây là có dự mưu. Thiệu Dương không khỏi có chút tức giận. Lúc đầu đi, R quốc ý đồ đem tin tức này hoàn toàn che lấp. Cũng là không kỳ quái. Dù sao đối với R quốc tới nói, bị người đến nhà đại náo một hồi, làm sao đều không phải là cái gì hào quang sự tình. Nhưng từng cái R quốc võ giả nhảy ra, thề thốt, phủ nhận, hơn nữa trong lúc mơ hồ dẫn dắt đến diễn đàn dư luận. Nói xấu Thiệu Dương cái này tiểu hào tung tin đồn nhảm. Gây nên phía dưới một mảnh lên án cũng là để Thiệu Dương có chút tức giận. Thiệu Dương dò xét dưới. Chính mình cái này tiểu hào y nguyên còn có thể phát bài viết. Cũng không biết là diễn đàn người quản lý lười biếng. Vẫn là không có để ý tới những thứ này R quốc siêu năng giả kích động. Vừa vặn, Thiệu Dương cũng không phải mặc người đắn đo. Tốt. Các ngươi không phải nói ta tung tin đồn nhảm. Vậy liền cho các ngươi bày ra chứng cứ đến. Đáng tiếc là lúc trước không có chụp ảnh. nếu không cái gì đều không cần nhiều lời, trực tiếp bày ảnh chụp là được. Bất quá, hiện tại cái này cũng sẽ không kém. Thiệu Dương dùng di động địa đồ cắt lúc ấy cái kia hội sở địa đồ tọa độ, biên tập tại lầu chính. Sau đó hắn rất tâm cơ không có trực tiếp dùng tiểu hào hồi phục, mà là lui ra ngoài, đổi thành đại hào, một lần nữa đăng lục đi lên, cố ý đợi một hồi, mới ở phía sau đi theo hồi phục một cái thiệp. Tại sao lại đem cái này thiếp mời lật lên rồi? Theo sát lấy, một lần nữa hồi phục vừa kề sát, lần này đem vị trí trực tiếp phát ra tới rồi. Có hay không vị kia đại lão vừa lúc ở phụ cận? Có thể đi qua nhìn một chút. Lầu chính có biến hóa, phía dưới có thảo luận, lại tăng thêm cái này thiếp mời một tháng trước cũng coi như nho nhỏ nhấc lên một chút gợn sóng. Không ít người đều có một chút ấn tượng, cho nên rất nhanh liền đưa tới không ít chú ý. Một vị trí tính là gì? Cái này nhưng khi không được thật, đều đi qua một tháng, coi như đi xem không biến hóa, chẳng phải là còn muốn nói bởi vì thời gian quá lâu. Thiệu Dương thay đổi tiểu hào chú ý, trong diễn đàn hiển nhiên vẫn là chưa tin chiếm đa số. Thậm chí, rõ ràng có người trong bóng tối mang theo tiết tấu, muốn để diễn đàn nhân viên quản lý đem Thiệu Dương cái này tiểu hào cấm ngôn. Hắc, Thiệu Dương đã sớm chuẩn bị, lúc này lại một lần biên tập thiếp mời, đem từ R quốc vơ vét đến đủ loại huyết nhục, rượu ngon đều nhất nhất chụp ảnh, truyền đi lên. Ôi, nếu như nói chỉ có một loại hai loại, cái kia còn khả năng có cái khác giải thích, nhưng nhiều như vậy, những người khác làm sao lại có? Không ít đều rõ ràng mang theo R quốc phong cách. Cho nên, theo Thiệu Dương biên tập đi ra hình ảnh càng ngày càng nhiều, trong diễn đàn dư luận dần dần đã phát sinh check đi. Nói như vậy, R quốc thật xảy ra chuyện gì rồi? Đây là đem R quốc cướp sạch à? Đại lão, đám người tưởng tượng, đúng vậy à, ai sẽ có những thứ này ảnh chụp? Tự nhiên chỉ có cướp sạch R quốc vị kia đại lão mới có. Cho nên, phát ra những hình này cái này 123.456 a. Hẳn là chính là cướp sạch R quốc vị kia đại lão. Cho nên thời gian dần trôi qua, thiếp mời đằng sau bắt đầu nhiều một đống lớn, cùng bái đại lão, loại hình hồi phục thiếp mời. Sự tình phát sinh 180 độ đảo ngược. R quốc phần đông siêu năng giả trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đặc biệt là rất nhiều xác nhận R quốc siêu năng giả thân phận ID, càng là không nói một lời, nhao nhao ẩn thân, làm ra vẻ không ở. Thiệu Dương còn ngại chưa đủ nghiền, lại một lần nữa biên tập chủ gián, ở phía dưới lưu lại một câu: Vũ hồn các hạ, không biết ngài tổn thương ra sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, diễn đàn nhất thời một mảnh xôn xao. Bắt đầu, chỉ là những hình kia phóng xuất, mọi người chỉ là ngờ vực vô căn cứ lấy R quốc bị vị kia đại lão cướp sạch. Cho dù đối với R quốc tới nói là rất mất mặt sự tình, nhưng đối với phần đông người đi đường mà nói, cũng là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng mà, cái này theo sát lấy vạch trần, cái này lầu chính bên trong biên tập, không phải là nói là từ R quốc vũ hồn trước mặt, đem R quốc cướp bóc một phen, thậm chí còn rất có thể đem vũ hồn kích thương. Vũ hồn là ai? Trong diễn đàn không ít người đều rất rõ ràng. Cái kia thế nhưng là R quốc cường giả hiếm có một trong. Tin tức này thật là đưa tới trong diễn đàn địa chấn. Thậm chí, phải biết, trong diễn đàn phần lớn là thế lực khắp nơi siêu năng giả. Không ít người phía sau đều có rất cường đại bối cảnh. Cho nên, những tin tức này, tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền vào thế lực khắp nơi cao tầng bên trong. Đến lúc đó, biết R quốc đỉnh tiêm cao thủ một trong vũ hồn thụ thương, như vậy các phương đối với R quốc thái độ sẽ có hay không có cái gì khó lường biến hóa? cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể dự liệu sự tình. Trong diễn đàn không có càng nhiều hồi phục, nhưng loại này mặt ngoài yên lặng phía dưới, ai cũng khó mà đoán trước đến tột cùng hội cất giấu bao lớn sóng gió. Đám kia R quốc siêu năng giả căn bản chưa từng lại đi ra rằng co. Mà tại diễn đàn tuyên bố nhiệm vụ bản khối, lặng yên không một tiếng động nhiều một cái treo thưởng thiếp mời. Treo thưởng 123.456 A. Số tiền thưởng, 10 cái diễn đàn tệ. Thiệu Dương thỏa mãn lui ra ngoài tiểu hào. Này mới đúng mà, làm ra tới cái này loại đại sự. Kết quả lại vô thanh vô tức. Đây không phải là cẩm y dạ hành, sao? Thiệu Dương cũng nhìn thấy đối với mình treo thưởng 10 cái diễn đàn tệ. Ước chừng tương đương với 70 cái tích phân. Vậy tức là nói, 7.000 vạn, ai, chính mình, giá trị bản thân, không cẩn thận liền lật gấp bội. Bất quá, bọn này R quốc siêu năng giả vậy sờ không tới chính mình là ai. Hai cái treo thưởng nhiệm vụ đều còn tại nơi đó treo đâu. Thiệu Dương một chút cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này, đường sắt cao tốc đã dần dần sắp vào trạm. Thiệu Dương lại một lần đi tới Giang Nam một vùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,